Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1039 ra hỏa này đơn giản. Dương Dương những lời này đối Zidane xúc động rất lớn, tại hắn trong ấn tượng, Dương Dương tại Real Madrid địa vị rất bình thường cao, lời hắn nói, thậm chí ngay cả Florentino đều không thể không coi trọng. Nhưng những năm gần đây hắn rất ít nói chuyện, nhất là đối huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận cùng chiến thuật phát biểu ý kiến của mình cùng cái nhìn, nhưng đêm nay hắn nói rất nhiều, rất rõ ràng là bởi vì hắn ý thức được đội bóng bên trong một chút không tốt manh mối. Chính Zidane chính là đỉnh tiêm cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân. Trải qua League 1, đỉnh phong thời kỳ Serie A cùng Galactico thời kỳ La Liga. Hắn trải qua Real Madrid đỉnh phong cùng suy bại, cho nên hắn đối rất nhiều thứ lý giải muốn so bình thường cầu thủ càng thêm khắc sâu một chút. Những ngày này, hắn cũng vẫn luôn đang tự hỏi một vấn đề, đó chính là Real Madrid có phải thật vậy hay không hẳn là đi đá Barca loại kia bóng đá. Từ quý trước thi đấu đến bây giờ, Dương Dương không chỉ một lần đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm nói. Real Madrid hẳn là tại phát huy ra mình ưu thế trên cơ sở đi tăng lên cùng cải tiến, mà không nên từ bỏ ưu thế của mình, mù quáng đi chuyển hình. Ancelotti khẳng định nghe được Dương Dương thanh âm, cũng nhất định nghe lọt được. Nhưng trận đấu này, đối mặt 3 năm qua chưa hề thất thủ qua Barca, Ancelotti vẫn là muốn đi thử một chút. Có lẽ hắn chính là muốn thử một chút. Nhìn Real Madrid truyền khống chế bóng năng lực đến cùng có thể hay không giành được qua Barca. Trả ra đại giới không tính lớn. Tây Ban Nha Super Cup thủ hiệp tranh tài, 1-2 sân khách điểm số. Còn có thứ hai hiệp tranh tài, cho nên đó căn bản không tính là gì. Nhưng cho ra kết quả cũng rất đáng giá tất cả mọi người đi coi trọng cùng tỉnh táo. Càng quan trọng hơn là 3 năm qua lần thứ nhất bại bởi Barca, đôi này Real Madrid sĩ khí cũng là một đánh lớn kích. Có thể tưởng tượng đạt được, ngày mai sáng sớm, tất cả truyền thông nhất định sẽ đối Ancelotti quần công. Đối Real Madrid cầu thủ phê bình chỉ trích, không có người sẽ đi để ý Real Madrid phải chăng chuyển hình. Cũng không có người sẽ đi để ý Real Madrid quá khứ 3 năm đối Barca thành tích có bao nhiêu ưu thế. Bọn hắn chỉ biết là Real Madrid thua. Tại dạng này áp lực dưới, đội bóng không thể nghi ngờ liền càng thêm cần tỉnh táo phân tích và giải quyết vấn đề. Dương Dương một cái quan điểm Zidane là phi thường ủng hộ. Đó chính là bao dung. Bản thân hắn chính là nước Pháp cầu thủ. Từ bảo thủ Serie A đi vào Tây Ban Nha, hắn một lần rất khó dung nhập vào La Liga bóng đá hoàn cảnh bên trong đi. Tại Real Madrid cũng một lần biểu hiện được rất tồi tệ. Dài đến trong nửa năm, hắn thậm chí bắt đầu sinh quá khứ ý. Nhưng cuối cùng hắn tại Real Madrid lấy được thành công, cũng trở thành nhà này câu lạc bộ truyền kỳ danh túc. Chìm đắm Serie A nhiều năm, Zidane đối chiến thuật bản thân cũng không có đặc thù đặc biệt thích. Hắn phi thường tán đồng Dương Dương quan điểm, hẳn là kiêm dung cũng xúc, bao dung các loại khác biệt phong cách đặc điểm, căn cứ khác biệt đối thủ khai thác khác biệt sách lược. Thậm chí tại cùng một trận đấu bên trong, hoàn toàn có thể căn cứ khác biệt tình thế an bài khác biệt chiến thuật đấu pháp, mau lẹ phòng thủ phản kích, sắc bén đường biên xung kích, lại thêm vững vàng kiên cố phòng thủ. Đây chính là quá khứ 3 năm Real Madrid lấy được thành tích cơ sở. Mà bây giờ, Real Madrid cần chính là tại cơ sở này bên trên rót vào càng nhiều truyền khống chế bóng nguyên tố. Dương Dương có một câu nói làm cho rất đúng. Người Trung Quốc nói, quá cứng rắn thì dễ gãy, một vị kiên cường cũng không thể bền bỉ. Cho nên Real Madrid cần cho mình rót vào khống chế bóng cùng sức sáng tạo, để cho mình trở nên càng có tính bền dẻo, rút về liền có thể phòng thủ, hướng phía trước liền có thể cường công. đã có thể lợi dụng chuyền khống chế bóng đến trượt lấy đối thủ, lại có thể thông qua nhanh chóng mà sắc bén tiến công đến đả kích đối thủ uy hiếp. Liền nhìn đối mặt đối thủ như thế nào, thân dạng gì hoàn cảnh. Từ vĩ mô đi lên nói, bao dung Real Madrid sẽ để cho tự chọn tài liệu mặt rộng lớn hơn. Phong bế Barca thì là rất khó lựa chọn có thể hoàn toàn dung nhập mình đội bóng nội bộ cầu thủ. Trừ phi nguyện ý tiếp nhận cải tạo, tỉ như Henry cùng Villa chờ ngôi sao bóng đá liền đều tiếp thụ qua cải tạo. Yaya Toure cũng đồng dạng nhẫn nhục chịu đựng qua. Theo Zidane, Rijkaard cùng Guardiola hai chi Barca điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Cái trước càng thêm tự do không bị cản trở, càng có bao dung tính chất, Guardiola thì là càng thêm nghiêm cẩn kín đáo, cũng càng ổn định, nhưng càng thêm bản thân phong bế. Rất khó nói đến cùng loại kia tốt, loại kia không tốt, nhưng có một chút dương dương nói đến một điểm không sai. Real Madrid chú định đi không được Barca con đường kia, muốn đi cũng chỉ có thể đi con đường của mình. Đường Zidane đem mình cùng dương dương một phen trò chuyện, hướng Ancelotti thuật lại một lần, đồng thời lại đem mình ủng hộ dương dương cái nhìn quan điểm nói rõ ràng về sau. Ý huấn luyện viên trưởng cũng toát ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Ở trong trận đấu, hắn liền đã ý thức được mình phạm sai lầm. Trên đường trở về hắn cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Mà bây giờ, dương dương cùng Zidane quan điểm không thể nghi ngờ để hắn càng thêm xác định mình sau đó phải làm. Thế nào, chúng ta căn bản không cần đi bảo vệ cầu. Chúng ta cũng không cần giống Barca như thế đi khống chế lại cầu. Chúng ta cần chính là tốc độ, xung kích cùng hiệu suất, phản kích thời điểm. Chúng ta cần giữa trận đưa ra chuyền bóng, để dương dương đi thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, trực tiếp công kích phòng tuyến của đối phương. Trận địa thời gian chiến tranh thông qua chuyển di tới kéo kéo đối phương phòng tuyến, để dương dương có thể thông qua không cầu chạy đến sáng tạo cơ hội. Zidane những lời này để Ancelotti không chỗ ở gật đầu. Barca đơn tiền vệ phòng ngự đủ khả năng bao trùm khu vực rất có hạn. Chỉ cần chúng ta cường công một bên, hấp dẫn Busquets rời đi vị trí, lại đột nhiên chuyển rời đến khác một bên, liền nhất định có thể chế tạo ra cơ hội. Một bộ này đấu pháp Real Madrid là lần nào cũng đúng. Không chỉ có là đối mặt Barca vẫn là đối mặt còn lại đội bóng. Real Madrid đều đã là xe nhẹ đường quen. Mà có ý tứ chính là, Ancelotti hết sức rõ ràng, Real Madrid một bộ này đấu pháp chính là năm đó dương dương chỗ nói ra. Sau đó mấy năm này, Real Madrid dẫn viện binh cũng đều trên cơ bản là tiếp tục sử dụng con đường này tuyến. Ngừng lại một chút về sau, Ancelotti suy nghĩ một chút, lại phân tích nói, phản kích thời điểm, chúng ta đã có thể lợi dụng Hazard, Di Maria, Robben, Modric, David Silva đám người đột phá đến thông qua giữa trận. Cũng có thể cấp tốc ra cầu đến đường biên, thậm chí chúng ta nhanh chóng thẳng truyền cũng rất có uy hiếp. Chủ đạo Real Madrid chuyển nhượng, dẫn viện binh chính là lấy Vandano cầm đầu kỹ thuật đoàn đội. Bọn hắn chỗ đủ thấy Real Madrid đội hình ngoại trừ hơi có vẻ tuổi trẻ bên ngoài. Cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, cái này khiến Real Madrid chiến thuật lựa chọn chỗ trống phi thường lớn. Trong đội các loại hình cầu thủ đều có, Ancelotti thương lượng với Zidane ra một loại ý nghĩ về sau. Lập tức phát hiện chỉ cần phối hợp thích hợp nhân tuyển, khả năng thực hiện tính chất phi thường lớn. Đây đối với nhất danh huấn luyện viên trưởng tới nói. Không thể nghi ngờ chính là chuyện hạnh phúc nhất tình. Ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục nếm thử ba tiền vệ phòng ngự. Zidane đề nghị, Ancelotti nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ý của ngươi là, hai tên kỹ thuật hình tiền vệ phòng ngự. Loại này mạch suy nghĩ hắn khai thác qua. Lúc ấy liền thử nghiệm muốn đem Kaká cải tạo thành tiền vệ phòng ngự. mà lại có mấy trận tranh tài cũng còn phát huy đến không tệ. Trên thực tế, Xabi Alonso chuyền bóng tốc độ cũng không tính nhanh. David Silva, Modric cùng Herrera chuyền bóng tốc độ càng nhanh một chút. Nếu như lấy David Silva, Xabi Alonso cùng Modric đến tạo thành ba tiền vệ phòng ngự, ngươi nói sẽ như thế nào? Zidane hưng phấn dò hỏi. Ancelotti cau mày suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể thực hiện, tuy nói đều là kỹ thuật hình cầu thủ, nhưng chỉ cần chiến thuật lực chấp hành đủ rồi, đúng chỗ suất cao, chúng ta có thể thông qua nghiêm mật chỉnh thể phòng thủ để đền bù cầu thủ người năng lực phòng ngự không đủ, mà ba tên kỹ thuật hình tiền vệ phòng ngự có thể mức độ lớn nhất đích xác bảo đảm giữa trận cầm banh cùng ra cầu năng lực. Không sai, David Silva phòng thủ ý nguyện cũng là tương đương mãnh liệt. Nhất là tại kinh lịch trước mùa giải rèn luyện về sau, hắn thực lực tổng hợp tăng lên hết sức rõ ràng, ta cho là hắn có thể đảm nhiệm. Ancelotti kích động, David Silva có thể lên cánh trái Marcelo cùng Hazard, tăng thêm David Silva hoàn toàn có thể hình thành đường biên áp chế. Chỉ cần đem Busquets kéo đến cánh trái, trung lộ liền để trống, Xabi Alonso cùng Modric đều có thể đi lên tiếp ứng, tiến tới chuyển rời đến phía bên phải, thậm chí là thẳng truyền tìm Dương Dương. Nhưng rất nhanh, Ancelotti lại lắc đầu, nhưng dạng này vẫn là quá mạo hiểm, giữa trận khuyết thiếu nhất danh đứng được ở vị trí phòng thủ cầu thủ. Thời điểm tiến công cố nhiên lấy vui, nhưng phòng thủ thời điểm như thế nào ngăn chặn Messi? Vậy liền bên trên Mascherano hoặc Xavi Martinez. Zidane đề nghị Xavi Martinez phòng thủ đầy đủ mà lại có độ cao, chuyền bóng năng lực cũng mạnh. Hai người ngươi một lời ta một câu phân tích, giống như bác kiển trừ ti, từng giờ từng phút đem nguyên bản cục diện hỗn loạn dần dần làm rõ. Thậm chí lại lần nữa thấy rõ ràng đội bóng tiếp xuống hẳn là muốn đi đường. Dương Dương nói đến một chút cũng không có sai. Real Madrid căn bản không thích hợp đi Barca cái chủng loại kia đường đi. Bởi vì Real Madrid bản thân liền không có dạng này gen. Miễn cưỡng đi học, kết quả là sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thà rằng như vậy, chẳng bằng dứt khoát kiên trì đi con đường của mình, hút thêm người khác sở trường, lấy thừa bù thiếu, mà đợi đến Ancelotti cùng Zidane đều dần dần bình phục tâm tình. Một lần nữa tỉnh táo sau khi tự hỏi, bọn hắn liền càng thêm chấn kinh tại Dương Dương năng lực phân tích. Cùng hắn đối bóng đá suy nghĩ, năm 2010 Champions League trận chung kết, Dương Dương đưa ra phạm vi lớn chuyển di sách lược, phát huy ra Xabi Alonso truyền xa chuyển di ưu thế. Kết quả tại trong trận chung kết nhất cử đánh sụp Mourinho Inter Milan. Mà cái này một hạng chiến lược cũng trở thành Real Madrid quá khứ mấy năm này hạch tâm chiến lược. Lần nào cũng đúng, còn lại đội bóng liền xem như muốn ngăn chặn đều rất bình thường khó khăn. Hiện tại, Real Madrid gặp phải gây dựng lại cùng chuyển hình, lại là Dương Dương từ vĩ mô phương diện nâng lên ra. Không thể đi học Barca, mà điểm này khẳng định lại sẽ tiến một bước ảnh hưởng đến Real Madrid hiện tại cùng tương lai 2-3 năm chiến lược. Người xác định hắn thật chỉ là nhất danh 25 tuổi cầu thủ sao? Ancelotti rất bình thường hoài nghi hỏi. Zidane cười khổ gật đầu. Hắn nhìn rất nhiều bóng đá lý luận thư tịch, nghe nói hắn gần nhất đang xem UEFA huấn luyện viên huấn luyện tương quan thư tịch, đồng thời cũng đã xem hết rất nhiều chuyên nghiệp huấn luyện viên nghiên cứu hòa luận văn. Trí nhớ của hắn phi thường tốt, suy nghĩ cùng năng lực phân tích cũng mạnh, cho nên Ancelotti cười khổ lắc đầu. Vậy hắn hẳn là đi thi một bản huấn luyện viên giấy chứng nhận. Nghe nói ngay tại chuẩn bị. Zidane trả lời kém chút để Ancelotti một đầu ngã quỵ. Thật đúng là dự định đi thi à? Gia hỏa này đơn giản, không chỉ có bóng đá thật tốt, liên kỹ chiến thuật lý giải cùng phân tích đều mạnh như vậy. lại như thế tiếp tục, về sau còn có cái nào huấn luyện viên mang đến động đến hắn. Bất quá, có thể chấp giáo dạng này cầu thủ cũng là rất may mắn một sự kiện. Ancelotti trong lòng âm thầm vui lên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN